Welcome to Banknot DJ. Người yêu thì anh không cần có, nhưng nước biển thì phải có một chai. đang tan ở trong mẹ à à. Bọn ở trên môi vẫn từ chối đang ở đâu. Để mẹ tự tin như anh uống Milo. Cơ thể này huyền chuyển viên uống mau ly. Thực ra bằng gì hay anh bật nhà Migo. Em thích cả chút xanh tôi có cả kilo. Các cái chai đom sao cái thể vẫn chưa say. Thực ra hoa sau này vẫn chưa bay. Dù cho chắc cẩn thận lại hoa rơi. Anh đừng về nhà hôm nay cứ xa xôi. Về nhà về anh đêm nay em ơi. Không có khá phải ngày đây là quá phải. Uống rượu tay nghe nhạc bao khá chạy. Chưa đến cửa đã thấy từ xa về khỏi ấp lành thì chưa 18k. Mà em biết bao chi? Oh no, của anh đi. Mượn giờ từ tình như là Big Daddy và đã đứng điều chi thì em ra đi. Miền rừng nguyên tim đã đi vào trong hết. Anh vẫn chỉ còn một mình thôi làm tim em chết. Cô gái bên tai và nhiều chuyện quan tâm bên anh đi. Vì anh có điều kiện bật chế độ anh giờ bộ thất tình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. sai chỉ khi nhìn vào vô nhưng ngay ngắn câu chuyện xối chắc nó nghĩ anh tên xin nên đặt tên tên lót là ô nó bắt anh thì ra chị vôi chị nhau hàng giống như là chị xôi chị khắp phố từ Sài Gòn đến Phú Quốc như thằng cu ly nhìn anh chị SHP nhưng thực ra anh không có gì tất cả những thứ anh đã xài đều là do mẹ anh cho free nếu em nói không anh trừ khi em là cô gái cũng biết suy nghĩ we'll be right back. cũng biến tan trong mây một lời yêu thương bên nhau anh chẳng vui hỏi làm sao dù khi không đi đến cuối đường ngày chia tay trong tim anh đừng khó dập lại tình đắm cho sẽ khi em đừng đi lo em đâu có người khác dập tôi cho anh và người không xa anh ta người chút say anh đau để đến khi anh phản hồi em vẫn mong mong chưa thể tin rằng em lừa rồi tình chẳng có câu chung thủy người ở bên em vơi phiền trong tim anh chưa tìm được ai tốt hơn người nói chỉ yêu em mà giờ bỗng chốc như xa lạ nhưng em luôn mong sẽ có một ngày anh nhận ra rằng trái tim anh Nhớ không em này chỉ là niềm đau. Người ra đi chung nhau về kiếp này anh thêm một lần đau. Thank you.